Khéo dụ nữ tổng giám đốc, chương 19, góc truyện audio.com. Ở trong mắt cô hắn là một người xấu xa đến thế sao? Có lẽ đấy là trước kia, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải. Hiện tại, hắn chỉ muốn chiếm giữ cô ấy thôi. Hắn chỉ khát vọng như thế. Chẳng lẽ không đúng, cô khẽ cười, có chút tự giễu, bởi vì anh không quen nhìn Quảng Dĩnh khoe khoang tình yêu trước mặt anh. Cho nên anh mới không từ thủ đoạn chiếm lấy tôi. Chỉ vì chế giễu cái gọi là tình yêu trong miệng Quảng Dĩnh chẳng qua là ảo tưởng. Chẳng lẽ đây không phải là tính toán, mà anh vì muốn tôi ở lại bên cạnh anh, không tiếc dùng lợi ích thỏa mãn ham muốn cá nhân của tôi. Thậm chí vì muốn chạy trốn hôn nhân mà muốn tôi sinh cho anh một đứa con. Nếu đây không phải tính toán, vậy anh nói cho tôi biết, đó là cái gì? Trung Ly Minh Khiết không nói gì nhìn cô hồi lâu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đột nhiên ném cô lên giường, sau đó đè cô bên dưới, để anh nói cho em biết đó là cái gì. Hắn chợt quát, bàn tay bắt đầu kéo áo trên người cô, công khai dò xét làn da nhẵn nhụi của cô. Đây cũng là bởi vì anh yêu em, bởi vì yêu em, anh mới có thể càng lúc càng hoang đường. Em vừa nói những tính toán đó. Cũng là bởi vì anh yêu em, anh muốn độc chiếm em, cho nên tính toán để em chỉ có thể dựa vào anh. Nhưng cũng bởi muốn đền bù cho em, đừng nói hắn kinh khủng vậy được không? Hắn chỉ là hèn mọn muốn giữ cô vĩnh viễn ở bên cạnh mà thôi. Anh muốn đền bù cho tôi là vì anh biết anh làm sai. Có đúng hay không? Khép lại thủy mâu, cô vẫn không dám nhìn hắn, không muốn nghe hắn giải thích. Từng câu chữ quá rung động xâm lấn vào cảm xúc của cô. Hành động xâm lược đột nhiên dừng lại. Hai cánh tay hắn rút ra ngoài. Khâm Hạ Mị con mắt đúng. Anh biết anh sai, cho nên anh dốc hết tất cả đền bù cho em. Anh mặc kệ bất cứ giá nào thỏa mãn yêu cầu vĩnh viễn không ngừng của em. Chỉ cần em lên tiếng anh đều chấp nhận. Nhưng mà, em biết không, không có một người đàn ông nào chỉ bởi vì đền bù. Bởi vì cảm giác tội ác, mà có thể hao tổn 10 năm tuổi trẻ trên người một cô gái. Ít nhất anh không phải, nhưng kỳ lạ anh vì em mà bằng lòng chờ đợi. Hâm Ân, nếu không phải yêu em, anh không có khả năng bỏ ra nhiều như vậy. Cô ấy có hiểu không? Hẳn phải hiểu rồi chứ. Hắn thừa nhận, từ đầu hắn chỉ muốn phá hoại tình yêu của Lâm Quảng Dĩnh. Nhưng ai cũng không biết được cuối cùng chuyện lại trở thành kết quả này. Lan Hâm Ân ngây ngốc nhìn hắn, tiếp theo né tránh cái nhìn chăm chú của hắn. Đừng tránh anh nữa, hắn chợt quát, dí sát mặt mình vào mặt cô, không để cô lại có cơ hội né tránh hắn. Hâm Ân, anh có phóng đãng, hoang đường hơn nữa, cũng sẽ không ngu ngốc đến mức vì đền bù một cô gái mà chấp tay nhường cả sự nghiệp kế thừa của mình cho người khác. Đó là sản nghiệp của ba lưu lại cho hắn. Hắn không có đạo lý không tự kinh doanh mà ủy thác cho cô. Là bởi vì cô muốn nên hắn cho. Là bởi vì cô, hắn mới nguyện ý cho. Tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết. Cô hoảng hốt biện giải. Hắn bây giờ muốn nói cho cô. Tất cả những gì quá khứ hắn làm đều là vì yêu cô sao? Muốn cô bây giờ lập tức liền tin tưởng cũng quá ép buộc người ta rồi. Cô còn chưa giải thích được tại sao lúc này hắn lại nói cho cô. Thậm chí cầu hôn với cô cần ít thời gian để suy nghĩ. Cô không có cách nào mặc hắn đem chuyện trong 10 năm hóa thành vài ba lời. Chuyện không có đơn giản như vậy. Hắn tốn 10 năm, cô cũng theo 10 năm, ai cũng không có được chỗ tốt. Hắn không nên tại đây mà dẫn ra việc này khiến cô khó xử. Trung Ly Minh Khiết đột nhiên xuồng xã hôn môi cô, khiêu khích linh hồn cô, mặc sức dụ dỗ cảm giác bướng bỉnh của cô. Đừng, cô dùng hết hơi sức cuối cùng kháng cự, giống như con thuyền gặp bão táp trong biển rộng lúc chìm lúc nổi. Ở trong sóng to gió lớn nếm trải hết những cơn sóng kích ngập đầu và cùng vẫy giữa những đợt thở dốc tạm thời. Anh sẽ chờ em gật đầu, chỉ cần em bằng lòng suy nghĩ. Anh nguyện ý vẫn luôn chờ đợi. Trung Ly Minh Khiết lẩm bẩm, hơi thở nặng nề ở bên tai cô, quên Lâm Quảng Dĩnh đi. Có anh ở đây rồi. Lan Hâm Ân nheo thủy mâu lại,